quy hoạch và xây dựng thành phố, phục vụ công cộng vốn là công tác trọng yếu và kiếm nhiều tiền nhất cỏ Ngô Quốc Cầm. Hiện giờ, Đông Phương Du lại không thương lượng với ông ta mà tự tiện thay đổi khiến Ngô Quốc Cầm trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ. Ông ta quét mắt nhìn Đông Phương Du trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, miễn cưỡng cười. Tôi cũng đồng ý, đồng chí Tại Đào đến nhận chức chúng ta là đồng chí Lão Thành ở đây, cũng nhân cơ hội này mà lười biếng một chút. Ha ha, mọi người cũng đều mỉm cười. Biết rõ Ngô Quốc Cầm nghĩ một đằng, nói một nẻo nhưng tất cả mọi người đều giả bộ hồ đồ. Đông Phương Du không nói không rằng nhìn Ngô Quốc Cầm, biết ông ta trong lòng bất mãn với mình, nhưng cô cũng không thèm quan tâm. Nếu thường lui tới, Đông Phương Du khẳng định sẽ không chuyên quyền, độc đoán như vậy. Ngay cả muốn thay đổi phân công công tác cho Ngô Quốc Cầm thì cũng sẽ bàn bạc trước đó với ông ta chứ không đột nhiên tập kích. Nhưng hiện tại thì không như vậy. Đông Phương Du biết mình ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố Phòng Sơn này sẽ không bao lâu cho nên một lòng một dạ muốn giải đường trước cho An Tại Đào. Đông Phương Du cũng không lợi dụng tâm tư của An Tại Đào. Cô thật tâm muốn An Tại Đào đứng vững trên đôi chân của mình, nắm giữ cục diện. Loại tâm tư phức tạp này của cô không ai biết nhưng lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, biểu hiện của cô sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ấn tượng của Trần Cận Nam về cô và cũng là quyết định cương vị trong tương lai. Có hay không thực quyền, là thực chức hay hư chức cũng không phải chỉ là một ý niệm. Đông Phương Du cũng không có hy vọng xa vời. Cô biết trong vòng 10 năm ở tỉnh đã có một nữ phó chủ tịch tỉnh trẻ trung, khỏe mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng có một nữ phó chủ tịch. Tỉnh Đông Sơn nếu có thêm một nữ cán bộ cấp thứ trưởng khả năng tính gần bằng không? Trừ phi có thể điều đến tỉnh ngoài, hoặc là trung ương thì sẽ dễ dàng. Nhưng còn ở đây thì không khác gì lên trời. An Tại Đào thần sắc ôn hòa, lặng lặng ngồi một chỗ. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên bắt gặp ánh mắt âm độc của Ngô Quốc Cầm đang nhìn hắn. Hắn cười lạnh trong lòng, quay đầu sang nói vài câu với Đông Phương Du. Đông Phương Du cười, rồi quay lại nói chuyện với Lãnh Mai. Ngày hôm sau, Nhật báo Phòng Sơn đã đăng bài viết của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Quân và Phó Chủ tịch thành phố đích thân thẩm định. Chiều ngày hôm qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Đông Phương Du đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch thành phố. Lần này, buổi làm việc của Chủ tịch thành phố là nghiên cứu quán triệt chứng thực toàn bộ công tác đầu tư, gia tăng biện pháp cải cách thể chế về y tế, sắp xếp những công tác hạng mục trọng điểm, điều chỉnh phân công công việc cụ thể bộ máy lãnh đạo thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực thành phố An Tại Đào, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm, Vương Chí Quân, Cổ Lam, Triệu Kiến Quốc, Lãnh Mai, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Quân đều đến tham dự hội nghị. Đối với quan niệm công tác của Góc Chuyện Audio.com, chính quyền sau này, Chủ tịch thành phố Đông Phương đã đưa ra 5 cái quay xung quanh. Thứ nhất là quay xung quanh việc quán triệt chức thực quyết sách trọng đại của Thành ủy. Thứ hai là quay chung quanh việc chứng thực các hạng mục xây dựng. Thứ ba là quay chung quanh việc đẩy mạnh phân công công tác quản lý. Thứ tư là quay xung quanh việc cải thiện dân sinh, đảm bảo ổn định xã hội. Thứ năm là quay chung quanh việc xây dựng hình tượng cho chính quyền, cho bộ môn. Mọi người phải cố gắng tiến thêm một bước nâng cao việc chấp hành quy định của chính quyền, và hình tượng công chúng. Trong cuộc họp của Chủ tịch thành phố ngày hôm qua, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố mới đến nhậm chức An Tại Đào đã đưa ra yêu cầu mới. Đồng chí đã nhấn mạnh cơ quan chính quyền cần phải mạnh hơn trong việc tạo ra quan niệm ý thức, nhấn mạnh quan niệm chính trị, quan niệm pháp chế, quan niệm kỷ luật, tạo ra ý thức cần chính, ý thức đoàn đội, ý thức phục vụ. An Tại Đào cẩn thận đọc qua bài viết, đây là lần đầu tiên công khai xuất hiện trước giới truyền thông của hắn sau khi nhậm chức nên trong lòng cũng ít nhiều có sự chú ý. Ngày hôm qua Chu Quân đã đến lấy ý kiến trưng cầu của hắn. Hắn vốn gạch bỏ đoạn cuối của bài viết nhưng Đông Phương Du vẫn quyết định giữ lại. Lật sang trang 2 của Nhật báo Phòng Sơn, tờ báo đã dùng nửa trang để đăng tải một cách tỉ mỉ phân công công tác của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm công tác quản lý biên chế, giám sát và kiểm toán. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào, phụ trách công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiệp trợ Chủ tịch thành phố quản lý văn phòng, phát triển và cải cách công tác thống kê, nhân sự lao động, tài chính thu thập từ thuế, dân chính, kiểm tra đánh giá, thông tin đối ngoại, hồ sơ, phân công quản lý mảng kinh tế công nghiệp, kinh tế quốc doanh, mở ra loại hình kinh tế mới, xây dựng và quy hoạch thành thị, phục vụ công cộng cho thành phố, phụ trách liên hệ công tác với Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Hiệp hội Công thương thành phố. Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm, hiệp trợ chủ tịch thành phố quản lý mảng xây dựng nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi thủy sản, giúp đỡ người nghèo khai thác phát triển, xây dựng nông thôn, xây dựng máy móc nông nghiệp, giao thông, quốc lộ, đường sắt, đường sông, kế hoạch hóa gia đình và các công tác khác. Phó chủ tịch thành phố Vương Chí Quân, hiệp trợ chủ tịch thành phố phân công quản lý mảng khai thác bất động sản, cải cách nhà ở, quản lý đất đai, bưu chính, điện tín, thư từ. Phó chủ tịch thành phố Cổ Lam, hiệp trợ chủ tịch thành phố quản lý mảng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, hàng hóa. Phó chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc, hiệp trợ chủ tịch thành phố quản lý mảng lương thực, buôn bán, dầu mỏ, tài chính, vật tư, bảo hiểm, thuốc lá, cải cách chế độ xí nghiệp. Phó chủ tịch thành phố Lãnh Mai, hiệp trợ chủ tịch thành phố quản lý mảng giáo dục, y tế, y dược, văn hóa, truyền thông, du lịch, tôn giáo. Phụ trách thành đoàn, hội liên hiệp phụ nữ, hiệp trợ chủ tịch thành phố trong công tác biên chế, giám sát và kiểm toán. Hiệp trợ phó chủ tịch thường trực thành phố trong công tác quản lý kinh tế công nghiệp, kinh tế dân doanh, xây dựng và quy. Góc chuyện audio.com, Hoạch Thành Thị, phục vụ công cộng. Trong khi An Tại Đào đang xem báo, thì trong một căn phòng phía tây hành lang, Ngô Quốc Cẩm đóng cửa, phẫn nộ xé nát tờ nhật báo Phòng Sơn ở trên bàn. Cách chương.